Cung đình huyết, đế vương lãnh bạc mất sủng phi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Edit, Subo, đã bao lâu rồi, hắn chưa từng có phút giây bình yên như thế. Duỗi tay, nhẹ ôm chặt thân hình nữ tử. Cảm nhận được nhịp đập của tim nàng. Hắn chỉ dựa vào gần nàng. Nàng đang khẩn trương sao? Vương gia, vì sao khẩn trương? Bổn vương và nàng, ít nhất giờ phút này, là danh chính ngôn thuận. Hắn mở miệng nói với Bạc Hề Hành muốn nàng. Tuy rằng hắn chưa đáp ứng nhưng cũng không cự tuyệt. Nên hiện tại, hắn có thể coi như hắn. BSS, đã cam chịu, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Thanh âm thực nhẹ, nô tỳ vẫn là đỡ ngài lên giường nằm thì hơn. Bổn vương rất tốt, hắn thích gần nàng như vậy. Hắn cũng nói không rõ vì sao. Dù sao cũng chính là thích. Chỉ là, nô tỳ ăn mặc y phục như thế. Rất khác biệt, hắn không thể nhịn cười bật ra tiếng. Cúi đầu nhìn nàng, bổn vương cảm thấy rất đẹp. Vương gia biết rõ nô tỳ không có khả năng rời khỏi nơi này đi theo ngài. Vì sao còn muốn, chỉ là bổn vương muốn nhìn dáng vẻ ngươi mặc vào thôi. Trên mặt đang cười nhưng đáy lòng, lại bỗng nhiên nhớ tới. Nếu người kia ăn mặc vào thì có đẹp như toàn cơ không? Đáp án, hắn không biết, có lẽ, đều đẹp, vương gia, hửm, ngón tay hắn dừng ở trên môi nàng. Thấp giọng thì thầm, ít nhất hiện tại, hắn không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra khi trước, nàng vẫn thuộc về bổn vương. Trong lòng toàn cơ vừa động, cố ý mở miệng, vương gia như thế, sẽ làm nô tỳ cho rằng ngài muốn biến diễn thành thật. Thật ra bổn vương nghĩ, ý cười cứng ở bên môi, toàn cơ có chút hoảng loạn thu hồi ánh mắt, hắn dừng rồi lại nói, chẳng qua biết nàng không muốn. Hắn không nói Bạc Hề Hành không bỏ, lại nói là toàn cơ không muốn. Hắn còn nhớ rõ hận thù trong lòng nàng, chỉ là trước sau không hề hỏi nàng là tại sao. Ban đêm, khi hắn ngủ, vẫn còn nắm tay nàng. Nàng ngồi ở bên mép giường hắn đã lâu, nghĩ hắn đã ngủ say. Toàn cơ mới đứng dậy, duỗi tay muốn gỡ bàn tay hắn ra, lại cảm thấy bàn tay hắn đột nhiên căng thẳng, mở miệng nói. Đừng tưởng rằng bổn vương không quên được ngươi. Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Thì ra là hắn nói mớ. Toàn cơ nhẹ nhàng thở ra. Bàn tay lại rút không ra. Hắn vội vàng nắm chặt tay nàng. Bổn vương, quên được bổn vương Vân Nhi vì cái gì? Toàn cơ chỉ cảm thấy cả người mình cứng ngắc nơi mép giường hắn. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn dung nhan nam tử. Trong lòng chua xót, không quên được, sao lại luôn nói đã quên rồi. Nỗi hận hắn đối với nàng, nhất định không thể ít hơn so với nàng hận Bạc Hề Hành. Nàng luôn muốn Bạc Hề Hành sống không bằng chết, huống chi là Tấn Huyền Vương đối với nàng. Trong lòng nàng như bị khối đá đập thật mạnh lập tức bị đè ép. Có chút khổ sở, không thể nói nên lời. Hôm sau, lúc Tấn Huyền Vương tỉnh lại, liền nhìn thấy sườn mặt toàn cơ dựa vào hắn mép giường ngủ. Hắn cả kinh, mới phát hiện một tay hắn còn nắm lấy cổ tay nàng. Vội buông lỏng tay, thấy cổ tay mảnh khảnh thế nhưng bị nắm hiện lên màu xanh tím nhợt nhạt. Vương gia toàn cơ đột nhiên tỉnh lại, thấy hắn đang nhìn thẳng vào chính mình. Bổn vương hắn cúi đầu nhìn tay chính mình, nhíu mày nói, đêm qua bổn vương nói mớ hả? Nàng dường như đều không muốn nói, liền mở miệng, không có. Nhịn không được cười, có hay không chẳng lẽ chính hắn không rõ ràng hay sao? Chỉ khi lúc hắn đang nói mớ, mới có thể gắt gao mà bắt lấy tay người bên cạnh không bỏ. Lúc trước ở vương phủ, mỗi lần hắn nói mớ, thì nữ gác đêm trong phủ cho hắn đều vô cớ mà mất tích. Sau đó hắn đã biết, là Tần phái sợ hắn vô tâm nói ra những lời gì đó tiết lộ ra ngoài. Tân hoàng mới vừa đăng cơ, Tần phái không thể tin không được bất luận kẻ nào. Sau đó, hắn không dám ở trong mộng nói mê sảng, một đoạn thời gian thật dài. Ban đêm hắn cũng không dám ngủ. Như thế, sau này mới dần dần mà không nói mớ. Chính là tối hôm qua, hắn nhất định là lại nói gì đó. Nô tỳ đi múc nước, Toàn Nhi, hắn gọi nàng lại, chần chờ chút, rốt cuộc mở miệng hỏi. Đêm qua bổn vương, nói gì vậy, Subo, hôm hôm nay World Cup, nhưng ta vẫn cặm cụi edit. Các nàng biết không, khi ta đang nói những lời này thì Pháp đang đá penalty đem về cho Pháp 2-1, các nàng phải cho ta động lực cách chương.